Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 519, chương 521, Tử Linh Uyên phía trên. Tốt, ta biết rõ, Tô Dương chậm rãi nói, sau đó đứng dậy, Giá Cẩu đạo nhân, hắn còn cái gì cũng chưa hề nói, trước mặt tiên trưởng, làm sao lại biết rõ đâu, cái này không bình thường a. Giá Cẩu đạo nhân nhìn xem Tô Dương, lại nhìn xem Trương Tiểu Phàm, không có nhiều lời, hắn cũng là biết rõ nói nhiều tất nói hớ đạo lý. Nhất là trước mặt có một vị thâm bất khả trắc tuyệt đại tiên sư. Tô Dương nhìn xem Giá Cẩu, không có quá nhiều phản ứng, hướng về tận cùng bên trong nhất đi đến. Trương Tiểu Phàm cũng là đi theo phía sau mặt, Không Tang Sơn. Nơi này trước kia là luyện máu đường trụ sở, hiện tại, mặc dù hoang phế, nhưng lại vẫn như cũ là có yêu tà chi vật. Trương Tiểu Phàm xít sao lôi kéo Tô Dương tay, hướng về bên trong tìm kiếm đi. Hai đạo nhân ảnh, đều là thức thời cho Tô Dương nhường ra một con đường. Bọn hắn cảm thấy, tự mình cho dù là xuất thủ, cũng chỉ là cho vị tiên trưởng này thủ hạ tăng trưởng một vị vong hồn a. Có thể đem kia hấp huyết quỷ huyết sắc nhỏ cái nĩa bóp nát, liền chứng minh hắn có thực lực này. Là lấy, hai người không dám chút nào lỗ mãng, đem binh khí ném xuống đất, cười làm lành, đưa mắt nhìn Tô Dương đi vào. Cái này mẹ nó, cho ta áp lực, không thua Thanh Vân môn trưởng môn đạo huyền. Bực này cường giả, làm sao lại tự mình đến đây nơi này? Chẳng lẽ là bọn hắn thật phát giác ra được? Ta luyện máu đường muốn phục hưng. Trong bóng đêm, một cái giọng nữ nói, dẹp đi đi, nếu như cái này cũng tính toán phục hưng. Như vậy nhóm chúng ta cần gì phải trốn trốn tránh tránh? Năm đó luyện máu đường, tại lòng dạ hiểm độc lão nhân tại thời điểm, kia uy danh cường thịnh. Cơ hồ không phải hiện tại cái gì Quỷ Vương Tông, Trường Sinh Đường có thể so sánh. Giá Cẩu khoát khoát tay, nói, dù sao nhóm chúng ta cũng đánh không lại, chỉ có thể là bạch bạch đưa tính mệnh, ngược lại là bực này cường giả, không biết rõ năm lão đại có thể hay không ứng phó đến. Nhóm chúng ta về trước đi xem một chút đi, ba người theo đường cũ đi trở về luyện máu đường nội bộ. Nhưng lại nhìn thấy năm lão đại cười rạng rỡ nhìn xem Tô Dương cùng Trương Tiểu Phàm. Trên mặt còn có một cái đỏ tươi dấu bàn tay. Giá Cẩu đạo nhân, ngoặc kép, hắn đột nhiên cảm thấy năm lão đại so với mình còn muốn liếm chó. Cái này rơi xuống luyện máu đường, mình còn có hiệu chung tất yếu a. Năm lão đại nhìn một chút, ở bên cạnh đã bị đánh nát pháp khí. Trong lòng đều đang chảy máu. Đây là tự mình tiêu 200 năm mới chế thành pháp khí, bị người chừng một chút liền nát, chừng một chút. Cái này khiến trong lòng của hắn bị thương rất nặng, nhưng là cũng không có cách nào. Vị gia này không giống như là đạo huyền đích thân đến, ngược lại là giống như là năm đó đỉnh phong thời kỳ Thanh Diệp tổ sư. Chỉ sợ cũng chỉ có năm đó đỉnh phong Thanh Diệp tổ sư có thể có bực này tu vi. Tô Dương ngồi tại trên ghế ra, nhìn xem năm lão đại, lại nhìn xem mấy cái này luyện máu đường cấp cao chiến lực, nói, các ngươi muốn phục hưng luyện máu đường. Năm lão đại gật gật đầu, nhưng là ngẩng đầu nhìn một chút Tô Dương nhãn thần, lại là cấp tốc lắc đầu. Đem đầu chuyển giống như trống lúc lắc, luyện máu đường a, trước chậm rãi phát triển đi, các ngươi quá yếu. Tô Dương cúi người tại năm lão đại bên tai nói, năm lão đại nuốt nước miếng, trọng trọng gật đầu, cái này mặc dù vẫn là rất yếu, nhưng là năm lão đại cảm thấy mình đã phát triển có thể, cho dù là tại hiện tại trong giang hồ, không thể nói là đỉnh cấp thế lực, cũng có thể đưa thân tại nhất lưu đi. Nhưng là vị này xuất hiện, làm cho năm lão đại triệt để hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ là luyện máu đường còn chưa đủ mạnh, vẫn chỉ là cái mạt lưu thế lực, tùy tiện đến cái người, liền có thể hoàn toàn diệt đi. Năm lão đại trong lòng lộn xộn, không biết rõ nên nói cái gì. Tô Dương hỏi cái gì hắn liền đáp cái đó, hoàn toàn không giống như là một cái thế lực thủ lĩnh bộ dáng. Cho dù là Trương Tiểu Phàm cũng không quá thích ứng, quá cường thế đi, mặc dù nói phụ thân thực lực, liền Điền Bất Dịch cũng muốn bội phục, nhưng là năm này lão đại, là ma giáo yêu nhân a, đợi đến năm lão đại đem nên nói cũng nói, không nên nói, cũng móc ra nói, Tô Dương cũng liền gật gật đầu, phất phất tay, ra hiệu hắn rời đi. Vâng, năm lão đại có chút cung thân, nhìn xem chung quanh mấy cái luyện máu đường người xem, hung hăng chừng một chút, sau đó phất tay áo rời đi, Giá Cẩu đạo nhân cũng là rón rén chuẩn bị rời đi. Tô Dương vừa mới xem Giá Cẩu ký ức, ân, bản tính cũng không phải cái người xấu, không, chỉ có thể nói là tại người xấu trưởng thành hình thức bên trong dài lệch ra. Dừng lại, Tô Dương nói, trước, tiền bối, Giá Cẩu đạo nhân khóc không ra nước mắt nói, hảo hảo tu luyện, Tô Dương nói, Giá Cẩu đạo nhân dọa đến ngã xuống đất, có ý tứ gì? Tô Dương nói cho hắn biết hảo hảo tu luyện, điều này có ý vị gì? Hắn không biết rõ, nhưng là hắn tự động não bổ ra mấy ngàn chữ Tô Dương nội tâm ý nghĩ. Mỗi một đầu đều là gây bất lợi cho hắn, cái này khiến hắn một cái lảo đảo. Hả? Chính Tô Dương cũng là sững sờ, chính mình nói cái gì qua cách lời nói a? Đi xuống đi, Tô Dương phất phất tay nói, Giá Cẩu đạo nhân lúc này mới vội vàng hấp tấp rời đi, trước khi đi còn đối Tô Dương thiên ân vạn tạ, làm cho Tô Dương có chút xem không hiểu. Tô Dương sau đó lôi kéo Trương Tiểu Phàm đi chung quanh một chút. Cuối cùng, đi vào một chỗ vực sâu phía trước. Tô Dương hướng về phía dưới nhìn một chút. Bên cạnh có một tấm bia đá. Phía trên khắc lấy Tử Linh Uyên ba chữ. Tô Dương nhìn xem Trương Tiểu Phàm, sau đó nói, phía dưới có ngươi cơ duyên. Đi xuống xem một chút đi. Ta... Trương Tiểu Phàm kém chút coi là Tô Dương đang đùa hắn, ta làm sao xuống dưới? Cứ như vật xuống dưới. Tô Dương đem Trương Tiểu Phàm hướng về phía dưới đẩy một cái. Sau đó, chỉ nghe Trương Tiểu Phàm kêu thảm một tiếng, cuối cùng biến mất tại vực sâu dưới đáy. Không có âm thanh, mò mẫm kêu cái gì, cũng không phải không cho ngươi cái gì bảo hộ. Tô Dương im lặng lắc đầu, dẫn theo trong tay một cây sợi tơ nhỏ, sợi tơ là dùng linh khí ngưng tụ thành, chậm rãi hướng về phía dưới buông xuống đi, cảm nhận được phía dưới đã là đến cùng, Tô Dương đem sợi tơ thu hồi lại, phía dưới, phải nhờ vào chính hắn đi thu hoạch, mà lại phía dưới còn có tên kia gọi là Bích Giao nữ tử, nếu như có thể cho tự mình kiếm về vóc cô vợ trẻ, cũng coi là không uổng công tự mình nỗi khổ tâm. Tô Dương nhìn xem Trương Tiểu Phàm thân ảnh, sau đó thu hồi ánh mắt. Bích Giao cùng Trương Tiểu Phàm có thiên ti vạn lũ liên lụy. Tô Dương cũng chính là lẳng lặng ngồi ở chỗ này chờ lấy Trương Tiểu Phàm làm tốt hết thảy. Tử Linh Uyên phía trên không ngừng toát ra hắc sắc tử khí, hắc khí nặng nề. Tô Dương lại tại nơi đây bình tĩnh uống trà. Giá Cẩu đạo nhân đi tới, Tô Dương nhìn xem Giá Cẩu, ngồi, không, tiên trưởng, ta chỉ là nghĩ đến hỏi một chút. Giá Cẩu đạo nhân vội vàng khoát tay, nói, hỏi ta khi nào thì đi. Tô Dương cười nói, không phải. Giá Cẩu vội vàng uốn nắn, Tô Dương cười lắc đầu, cũng không có làm đáp. Giá Cẩu đạo nhân càng là động cũng không dám động. Tử Linh Uyên phía trên không ngừng có mờ mịt tử khí lan tràn ra, bên trong chôn lấy vô số vong linh. Ở phía trên, một đạo áo gai bóng người ngồi trên mặt đất, trước mặt bày biện một cái cổ mộc cái bàn, một chén trà đã nấu xong, hương thơm bốn phía. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?